phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 178, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 51, trong cốt truyện Tạ Hư, đã không còn nữa. Mà hắn cũng không có tư cách thế cái kia sinh hạ tới tức là thuốc dẫn. Trở thành công cụ Tạ Hư tha thứ Tạ phu nhân. Ta không thể, tóc đen thiếu niên không muốn nhiều lời. Hệ thống tương quan tin tức là một bậc cơ mật. Hắn ánh mắt thong dong đến gần như lạnh nhạt. Quả cánh lông mi khẽ run. Chỉ một cái xa cách ánh mắt, liền cách ra một đạo không thể vượt qua lạch trời tới. Tạ phu nhân cũng minh bạch, nàng sắc mặt trắng bệch, ở sáng ngời ánh đèn hạ giống như một đạo quỷ hồn. Tạ phu nhân thong thả mà nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt, ta đã biết có lẽ người sắp chết, hết thảy đem về trần về thổ, nhưng đều không phải là chỉ cần sắp chết, sở hữu sai lầm đều có thể bị sám hối. Tạ Hoài Ân còn chưa bao giờ ở trong lòng sinh ra quá như thế tiên minh hận ý cùng chán ghét. Hắn không biết Tạ phu nhân là ôm loại nào thái độ hướng Tạ Hư tìm kiếm tha thứ. Có lẽ là trước khi chết, còn muốn cho chính mình lương tâm dễ chịu một ít, mảy may không có suy xét đến nàng đem bị di lưu nhân thế. Độc thân một người thân tử, mặc kệ lựa chọn như thế nào, đều phải lưng đeo lâu dài thống khổ cùng áp lực khiển trách. Đem thân thể lạnh băng Tạ tiểu thiếu gia cưỡng chế tính mà hợp lại trong ngực chung. Ngăn cách hai người ánh mắt, Tạ Hoài Ân mang theo Tạ Hư rời đi, chỉ là ở khép lại phòng bệnh trước cửa, hơi hơi nghiêng người, dùng một loại tương đương bình tĩnh nhẹ nhàng ngữ khí nói. Còn thỉnh Tạ phu nhân hảo hảo dưỡng thương, nếu may mắn sống sót, mới là chân chính thanh toán thời điểm mơ siêu kia âm lãnh cảnh cáo thanh. Làm nhắm mắt lại Tạ phu nhân đều hơi kinh hãi, tràn đầy nhỏ vụn miệng vết thương ngón tay siết chặt chút. Người như vậy, thật sự sẽ đối Tạ Hư lương thiện, trở thành hắn dựa vào sao? Người một khi quyết tâm muốn chết, liền cũng ly suy bại không xa, lại là một lần cứu giúp, Tạ phu nhân rốt cuộc không nhịn qua tới. Chỉ là trước khi chết nàng như có cảm giác, khó được thay đổi thân mỹ lệ váy dài. Lại cùng Tạ phụ từ trước đồng học, bằng hữu tâm tình hồi lâu, nhìn qua đã lâu tinh thần, cố tình ngày hôm sau liền ly thế, lễ tang ngắn gọn cũng quy củ, thỉnh đến ít người, lại cũng chọn không ra sai là mơ siêu Tạ Hư chỉ ngắn ngủn lộ một mặt. Bởi vì, bệnh tình lặp lại, không thể lâu căng, thực mau liền trở về nghỉ ngơi, Tạ Hoài Ân tiếp đãi mọi người, lại liền bi thống bộ dáng cũng lười đến trang. Trước sau là mặt vô biểu tình bình tĩnh, cùng người nói chuyện với nhau cũng là đàm phán công sự. Dường như này không phải một hồi lễ tang, mà là một tịch bình thường tiệc tối. Chờ lúc gần đi, càng là đem trước ngực màu trắng ngực hoa tháo xuống, ném xuống đất, từ người dẫm đạp, cảm xúc quả thực ổn định phải gọi nhân tâm kinh. Nhưng thật ra không ai dám lấy hiếu đạo áp hắn. Thật sự là Tạ Hoài Ân đó là Tạ thị nói 102 trưởng môn nhân. Lại là một tay cổ phần khống chế thương nghiệp quỷ tài. Không ai sẽ bởi vì hai cái người chết cấp Tạ tổng tìm không mau. Duy nhất ở ngầm sinh ra mãnh liệt bất mãn, là Tạ mẫu đã từng bằng hữu, Tạ phụ đã từng bí thư, hiện nay là nguy hiểm cổ phần khống chế người Bành Nhai. Hắn ở Tạ phu nhân trước khi chết còn đi gặp quá nàng một mặt. Năm đó, hoa hồng giai nhân, hiện đã hình tiêu mảnh rẻ. Làm người cảm thấy tiếc hận, mà khi đó Tạ phu nhân đối hắn đau khổ cầu xin. Làm hắn cái này nghiệp giới người có quyền giúp Tạ Hư tranh đoạt ứng có tài sản. Thậm chí nói cho hắn, Tạ Hoài Ân nguyên lai là Tạ gia con nuôi. Nói dễ hơn làm, ai không biết hiện tại Tạ thị là Tạ Hoài Ân phát triển lên. Này cùng hổ khẩu đoạt thực lại có gì khác nhau. Làm hắn vì một cái không trải qua phong sương tiểu thiếu gia đắc tội thương nghiệp quỷ tài Tạ Hoài Ân, này bút nhân tình cũng quá lớn, thẳng đến Bành Nhai tham gia lần này lễ tang, thấy Tạ Hoài Ân kia phó máu lạnh bộ dáng, tức khắc cảm thấy khinh thường, Tạ phụ cùng Tạ phu nhân lúc này mới đi rồi bao lâu. Đó là lại con buôn thương nhân cũng sẽ ở lễ tang thượng bài trừ hai điểm nước mắt tới. mà đối dưỡng phụ mẫu còn như thế. Chẳng lẽ có thể trông cậy vào Tạ Hoài Ân có thể cất chứa Hạ không có huyết thống quan hệ đệ đệ đi? Phân mỏng gia sản sao? Nguyên bản Bành Nhai là tưởng trực tiếp đi liên hệ Tạ Hư. Nhưng Tạ Hoài Ân đem Tạ Tiểu Thiếu ra giám thị quá nghiêm. Lại là nhất thời vô pháp tiếp cận, ngay cả hôm nay lễ tang, Tạ Hư cũng chỉ tham dự ngắn ngủn số mặt, mang khẩu trang, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Bành Nhai trong lòng tức khắc sinh ra một cái ý tưởng tới. Tạ Tiểu Thiếu ra là bị ra mơ siêu cấm mơ siêu hắn lại trái lo phải nghĩ. Càng thêm cảm thấy ngay cả Tạ Phụ cùng Tạ Phu Nhân tử vong. Có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy. Ai kêu tiền tài động lòng người, mà Tạ Hoài Ân con nuôi thân phận lại vẫn luôn không có đối ngoại tuyên truyền. Làm Tạ thị trưởng tử thi đậu một người thừa kế, lại bị cái khác cổ đông tán thành, hắn có thể thuận thế kế thừa cha mẹ danh nghĩa sở hữu cổ phần. Mà một khi hắn là con nuôi tin tức truyền ra, này quyền kế thừa đã có thể không như vậy danh chính ngôn thuận. Hiện nay đế quốc quý tộc vì bảo đảm chính mình quyền lợi, đối pháp quy tiến hành quá sửa chữa, tồn tại chính thống người thừa kế dưới tình huống, con nuôi, từ sinh tử có thể bắt được ích lợi tương đương thiếu. Bành Nhai tự giác vai gánh gánh nặng, lại cảm thấy cái kia bị chính mình trợ giúp Tạ Tiểu Thiếu ra nếu thật sự kế thừa Tạ thị. Chỉ sợ sẽ hai mắt một bôi đen, khẳng định đối chính mình cái này cứu hắn với nước lửa nhân tâm tồn ỉ lại. Đến lúc đó hắn còn có thể thuận thế trở thành Tạ thị thủ tịch nguy hiểm cổ phần khống chế người. Càng nghĩ càng là trong lòng lửa nóng, chính là phải đối phó Tạ Hoài Ân, hắn một người là không đủ, cũng may hắn quá khứ công tác chung kết bạn không ít người mạch. Trong đó cũng có thể lượng cực đại, cùng Tạ Hoài Ân lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh người có quyền. Trong lòng cũng có tính toán trước, lúc này bị ra mơ siêu cấm ở Tạ gia Tạ Tiểu Thiếu gia đang ở âm nhạc trong sảnh thượng môn tự chọn. Hắn kéo xong một đầu khúc, nghiêng đầu thấy im ắng đứng ở thính ngoại, xuyên thấu qua một cái khe hở nhìn chăm chăm hắn Tạ Hoài Ân. Lúc trước bị đạo sư mắng quá rất nhiều lần ảnh hưởng dạy học. Hiện tại Tạ Hoài Ân cũng không dám quang minh chính đại mà lại đây. Tạ Hư đối với hắn hơi cong cong môi. Tựa hắc trầm bầu trời đêm trong mắt đôi đầy ý cười. Thiếu niên tuyết ra môi đỏ, lại sinh một trương tương đương xinh đẹp mặt, chỉ như vậy cười, liền dậy người thần hồn điên đảo, ít nhất ngoài cửa người kia, đã là bởi vì Tạ Hư chú mục, trở nên si giật mình lên, tuy vẫn là mân khẩn môi, kia vành tai lại là hồng thấu, lão tiên sinh vừa thấy Tạ Tiểu Thiếu ra tràn đầy ôn nhu tươi cười. Liền mày nhăn lại, quyết đoán nhìn về phía ngoài cửa, Tạ Hoài Ân còn chính giật mình thân, không kịp tránh né, bị lão tiên sinh bắt được vừa vặn, tức khắc nghe thấy hắn quá khứ đạo sư miệng vỡ đại hung. Ngươi, chính là ngươi, đi đi đi đi xa điểm, không cần quấy rầy ta học sinh học tập, Tạ Hư nói, chỉ là môn tự chọn, làm Tạ ca, đạo sư chừng hắn liếc mắt một cái, không chuẩn phân tâm. Tạ Hư trộm liếc Tạ Hoài Ân liếc mắt một cái, ánh mắt ám chỉ, Tạ Hoài Ân tâm sở ngộ, làm quản gia lấy cực thưa thớt đại hồng bao lại đây. Nói khóa gian nghỉ ngơi nửa giờ, lão tiên sinh có thể trước pha trà tu dưỡng thể xác và tinh thần. Đạo sư là ái trà người, huống chi là từ cổ Lam Tinh truyền lưu ra tới đại hồng bao. Quả nhiên hơn, toại bọn họ nguyện nghỉ ngơi nửa giờ. Tạ Hoài Ân qua đi cùng Tạ Hư thân mật, chỉ là chờ lão tiên sinh đem đại hồng bào phao khai. Quyết đoán nói, ta đi cho ngươi lừa trà uống, Tạ Hư. Ngoặc kép, Tạ Hoài Ân nói là, lừa trà. Thì thật chính là minh cầm, chỉ là chờ đạo sư chừng hắn khi, mới nương cơ hội hỏi ra tới. Tiểu Hư cảm xúc như thế nào? Kia hai người ly thế. Lại hơn nữa Tạ Hư biết được chính mình sinh ra nguyên nhân. Tạ Hoài Ân nhưng thật ra thật sự lo lắng, Tạ Hư chỉ ở cường ức chính mình, đạo sư gần nhất mới khôi phục chương trình học, Tạ Hoài Ân cũng không có cố tình giấu giếm những cái đó hào môn huế sự. Hắn biết được nội tình cũng rất nhiều, lúc này nói, ta thấy hắn trạng thái thực hảo, cũng không giống kiềm chế bùng nổ, chỉ là, Tạ Hoài Ân ánh mắt hơi trầm xuống, có chút nôn nóng, chỉ là, lão tiên sinh do dự dự nói, ngươi tới thật sự thực cần mẫn, ảnh hưởng hắn học tập. Tạ Hoài Ân, ngoặc kép, lão tiên sinh lại thở dài, ta đối chính mình học sinh xem đến thông thấu, Hoài Ân, Tạ Hư cũng không giống như ngươi nghĩ tượng trung như vậy gầy yếu. Ngươi hẳn là nhiều tín nhiệm hắn một ít. Tạ Hoài Ân không nói gì. Hắn từ lúc bắt đầu thấy đó là Tạ Hư cường hãn. Vốt thiếp một mạt, cũng tự nhiên rõ ràng Tạ Hư cũng không suy nhược, nhưng chỉ cần nhìn hắn, tưởng bảo hộ hắn ý niệm liền chiếm thượng phong. Hắn luyến tiếc, Tạ tiểu thiếu gia cũng không biết là khi nào, liền nhích lại gần, hắn như là chỉ vô thanh vô tức mèo con, đột nhiên liền treo ở Tạ Hoài Ân trên lưng. Hơi lộ ra nửa khuôn mặt đối đạo sư nói, Tạ ca là quan tâm sẽ bị loạn, hắn nhưng thật ra nghiêm trang. Ấm áp phun tức dừng ở Tạ Hoài Ân trên lưng, làm Tạ Hoài Ân cả người đều cứng còng, phỏng chừng cũng không nghe rõ Tạ Hư đang nói cái gì. Liền đi theo gật đầu, Ân, đạo sư, ngoặc kép, ai, những người trẻ tuổi này, Tạ Hoài Ân nắm Tạ Hư tay, làm hắn buông ra, hơi quay người lại. Đó là đối diện thiếu niên, alpha tốc độ thực mau, Tạ tiểu thiếu gia còn không có phản ứng lại đây, liền vừa lúc dừng ở Tạ Hoài Ân trong lòng ngực, hắn cũng hoàn toàn không xấu hổ buồn bực, đối với Tạ Hoài Ân hơi cong lên môi, đỏ thắm nhan sắc lóa mắt thật sự, ít nhất Tạ Hoài Ân đó là chật vật mà dịch khai đôi mắt. Thông tin thanh ở ngay lúc này vang lên, là Tạ Hoài Ân công vụ trợ lý. Tạ Hoài Ân công tác thượng sự tình, là chưa bao giờ dùng cõng Tạ Hư cùng đạo sư xử lý. Huống chi Tạ Hư ở hắn trong lòng ngực, hắn cũng luyến tiếc buông ra tay, liền dứt khoát mở ra đơn hướng hình chiếu. Trợ lý nôn nóng khuôn mặt xuất hiện ở nửa trong suốt quang bình thượng. Tầm mắt có một ít thanh hắc dấu vết, mặc dù kiệt lực tưởng bảo đảm yêu nhã tư thái, lại vẫn là lộ ra chút thất bại thần sắc tới. Tạ Tổng, hiện tại trên tinh võng, có quan hệ ngài là Tạ gia con nuôi tin tức đã truyền khai. Trợ lý thâm hô một hơi nói, tựa hồ còn ở ấp ủ cái gì. Ân, Tạ Hoài Ân trong lòng không hề gợn sóng. Hắn đã sớm đã tính toán độc lập ra Tạ gia, chỉ là bởi vì tài sản phân cách cùng Tạ phụ Tạ mẫu đột nhiên tử vong. Lại kéo dài một đoạn thời gian, lúc này... Đó là đem hắn là con nuôi tin tức truyền lưu đi ra ngoài cũng không có gì vấn đề. Hắn ngược lại còn muốn cảm ơn những người đó giúp hắn tuyên dương khai. Làm tốt cùng Tạ Hư ở bên nhau làm chuẩn bị, lại thấy trợ lý lại nói. Hiện tại quý tộc quyền dung hợp một ít tập đoàn đầu. Chuẩn bị khống cáo ngài vì xâm chiếm tài sản, ngược đãi cầm tù ấu đệ, Tạ gia chân chính người thừa kế 10 năm hơn. Hơn nữa hiện tại còn ở liên tục ra mơ siêu cấm chung, bởi vì Tạ Tổng chỉ khai đơn hướng hình chiếu. Trợ lý nhìn không thấy thông tin kia đầu cảnh tượng, chính trong lòng run sợ mà chờ Tạ Tổng hồi phục, lại đột nhiên nghe thấy dài dòng yên tĩnh sau, một tiếng như là áp lực không được mà cười khẽ thanh. Kia âm sắc nói không nên lời dễ nghe, như là đến từ một cái 18, 9 tuổi thiếu niên. Tạ Tổng bên cạnh còn có người khác à? Trợ lý ngơ ngẩn mà tưởng, lại phát giác Tạ Hoài Ân dùng chính là bình thường cơ hồ không cần đơn hướng hình chiếu cơ chế. Tức khắc sinh ra rất nhiều liên tưởng, tác giả có lời muốn nói. Khóc, một chương ngắn nhỏ, hết chương.